Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Trải Nghiệm của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đình hồn lại, Phú cúi xuống bổng nó trên tay, đùa đùa vỗ về cho nó nín. Thỏa Liên về tới, cô khựng người nép sau cánh cửa nhìn chăm chăm, cử chỉ âu yếm của Phúc với con gái của mình. Tự dưng cô thích trong lòng của mình nhẹ nhõm, có chút hạnh phúc đan xen, mường tượng đến viễn cảnh một gia đình thực sự. Cơn mắc ói do bia rượu ập đến, Thỏa Liên đưa tay lên bịt miệng, chạy ra ngoài vườn không muốn phá vỡ khoảnh khắc đẹp trong kia. Mà Ngọc nhìn nó thở dài, xài nhỏ thắm ra bồng nó vào trong vòng tắm cho nó. Biết Phúc sợ hãi khi nhìn thấy mặt cháu gái dị dạng của mình, bà ấy buồn bã rồi bảo: "Nó là con gái của Thoại Liên." Phúc điện ngạc nhiên rồi hỏi: "Là con gái của chị Thoại Liên sao má? Nhưng mà chị lấy chồng khi nào? Con không hay lề lên chúc mừng chị?" Bà Ngọc lắc đầu chậm rãi rồi kể: "Hơn 2 năm trước nó quen với thằng Hoàng, nhưng tình cảm hai đứa không đi đến đâu, chúng nó chia tay. 3 tháng sau thằng Hoàng sang Mỹ sinh sống cùng gia đình. Lúc nó đi rồi, con bé Thỏa Liên phát hiện mình mang thai mà không nói với ai. Mấy tháng sau nó tự mình đi mua thuốc sổ về phá. Khổ nỗi cái thai quá lớn, nó chỉ đau bụng mà thai không bị trôi ra. Nó đau đến ngất đi tỉnh lại khi nó quyết định giữ cái thai này. Không dám đến bệnh viện sợ mọi người biết, mà cứ không sống nổi. Đến khi sinh thì..." Bà Ngọc thở dài sau câu nói. Bác sĩ bảo đứa bé bị dị tật từ trong bụng mẹ là do di chứng của thuốc phá thai gây ra. Nó tác động đến sự phát triển của đứa bé, cho nên hình hài nó không được lành lặn khi ra đời. Thoại Liên rất ghét con gái của mình khi biết con bé không có tội, bởi nó vừa xấu xí vừa khóc suốt ngày, khiến cho cô trầm cảm trong gần 1 năm. Sau cú sốc sinh con, Thỏa Liên cố vượt qua ám ảnh đó bằng cách lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, ngập chìm trong men rượu và những cuộc tình mây mưa chớp nhoáng của những người đàn ông cô quen biết. Bỏ bê đứa con gái nhèo nhóc, may mà bà Ngọc vẫn thương nó, vẫn cho người chăm sóc nó tử tế, lo cho nó không thiếu thứ gì. Nghe bà Mộc kể về Thoại Liên xong, Phúc lấy làm tiếc nuối cho cô ấy. Anh bắt đầu thử chuyện. "Má à, hôm nay con lên đây thứ nhất đi viếng mộ của Xuân An, sau đó ghé qua nhà thăm ba má và chị Thoại Liên. Con muốn xin phép má cho con đi lấy vợ, cô ấy đang mang thai." Bà Ngọc tất hẳn nụ cười trên môi, ngay cả Thoại Liên đứng ngoài kia cũng vậy. Cô ói xong vừa quay vào định chào Phúc một tiếng, nhưng những lời anh vừa nói ra khiến cho cô khựng lại. Thoại Liên liếc vào trong nhà nghe má của mình nói chuyện với nhau. Bà Ngọc lúc này cau mày: "Cậu vừa nói gì? Cậu lấy vợ cô ấy đang mang thai. Thế cậu xem con gái tôi là gì? Cậu quên con gái tôi nhanh vậy sao?" Phúc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh rồi thưa: "Con đau khổ hơn 4 năm sau cái chết của Xuân An đó má. Thực sự nếu không nghĩ cho ba má con tuổi già sức yếu, trông buồn cháu nối dõi, con cũng không mang đến chuyện lấy vợ. Để tăng vợ con 3 năm, con mới dám mở lòng thương người ta. Hôm đi đám dỗ Xuân An về, con uống hơi quá chén và..." Bà Ngọc nhếch môi cười, mỉa mai nói tiếp lời của Phúc: "Và cậu cùng cô gái kia qua đêm, ngay trong ngày dỗ của vợ mình. Một lý do không thể trách được cậu. Cậu có quyền lấy vợ vì con tôi đã chết. Nhưng sao tôi lại đau lòng vậy chứ? Trong khi cậu lấy vợ là hiển nhiên." Phúc cúi mặt nhỏ giọng rồi đáp: "Má à, con xin lỗi." Bà Ngọc rơi lệ, bà cố dặn lòng không được khóc, chỉ là bà lại nhớ đến con, thương con bé chết thảm, ngay đến cả người chồng nó yêu thương hơn cả bản thân mình cũng sắp rời bỏ nó mà đi lấy người vợ mới. Đời thật vô thường, mỗi khi nghĩ đến con gái, tim của bà lại quặn thắt. Thoại Liên đứng sau cánh cửa, hai tay siết chặt vạt áo, Trong cô lúc này đang ngủ nẫng dâng trào, đầu óc trống rỗng. Trong tâm thấy ma. Thế má và Phúc căng thẳng, Thoại Linh bước vào. Cứ ngồi xuống bên cạnh má níu tay nói đỡ cho Phúc. Kìa má, Xuân An mất được hơn 4 năm rồi còn gì. Má để cho anh Phúc đi lấy vợ đi, đúng không anh Phúc? Phúc bối rối lý nghĩ rồi đáp. Chị Thoại Linh, em... Thoại Linh xua tay, trên môi cô vẫn là nụ cười tươi rói rồi tiếp lời. Tôi làm sao dám nhận mình là chị anh Phúc đây? Chẳng phải anh sắp lấy vợ. Hơn nữa từ sau khi em gái tôi mất, anh đã không còn bất cứ mối quan hệ gì với gia đình của tôi. Có nói như vậy có đúng không má? Bà Ngọc thở dài, nhìn Phúc bằng ánh mắt hằn học bực bội và cả là một oán trách trong lòng. Kêu bà Tư giúp việc lên rồi bảo. Thím Tư à, tiễn khách đi. Từ giờ cậu ta không còn là người của nhà này. Là sao có ghé thì đừng cho vào. Bà Tư đang nấu kềm dưới bếp, nghe thấy vậy lật đật chạy lên, cúi đầu cho mọi người nhìn Phúc ái ngại bảo. Cậu Phúc, xin lỗi nhưng mà bà chủ... Bà Tư liếc nhìn bà chủ sợ bà dày la, nhưng lại không đỡ đối xử với Phúc phũ phàng như vậy. Phúc hiểu ý, anh đứng dậy cúi đầu cho bà Ngọc và mọi người để ra về. Bà Ngọc không thèm lên nhìn lấy Phúc một cái, mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn đi đằng khác. Khi ra đến cửa, tiếng đứa bé khóc làm cho Phúc dừng lại. Ánh mắt của anh hướng vào bên trong căn phòng nơi phát ra tiếng khóc ấy, cảm thấy có điều gì đó tội nghiệp cho nó. Thoại liền đứng dậy nhìn theo ánh mắt của Phúc, đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai của Phúc rồi hỏi. Sao vậy? Anh Phúc thích trẻ con. Anh cũng sắp làm cha. Đợt lúc ấy chỉ sợ anh lại mơ về khoảng thời gian độc thân tự do cuộc đời. Tôi cá là như vậy. Phúc ngoảnh lại nhìn Thoại Liên mỉm cười. Anh lùi lại hai bước, kéo tránh bàn tay của Thoại Liên đang đặt lên vai của mình. Thoại Liên biết cử chỉ của mình làm cho Phúc ngại. Cô nói lớn cố xua tan đi bầu không khí ảm đạm trong nhà. Nào, để tôi tiễn anh Phúc đi một đoạn. Lâu rồi không gặp mình vẫn như xưa. Vẫn lịch lãm cuốn hút như hồi Xuân An còn sống. Phúc hơi ái ngại với những lời nói có cánh của Thoại Liên. Anh ngượng ngùng rồi đáp. Chị Thoại Liên, chị quá khen rồi, em cảm ơn chị. Đi ngang qua vườn hoa, anh khựng lại đôi chân, xoay mặt hướng nhìn về mấy khóm hồng nở rực trong vườn, nhắm nghiền đôi mắt. Hít lấy một hơi thật sâu, để tận hưởng bầu không khí trong lành trong khu vườn thơ mộng. Thoại Liên nhìn đôi mắt quyến rũ cổ Phúc, ánh mắt hướng xuống cổ, nhìn cục ít hầu nhấp nhô, làm cho lòng cô xao xuyến tim đập nhanh. Cuối cùng thì dừng lại ở bộ ngực rắn chắc của Phúc, tự nhủ. Tại sao Xuân An lại may mắn như vậy? Cho dù chết rồi vẫn chiếm trọn trái tim của người đàn ông điển trai này. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi lại tắt. Cô dặn lòng mình. Không được. Cậu ấy là em rể của mình. Cậu là người sắp lấy vợ. Mày không được phá vỡ hạnh phúc hiện tại của người ta. Cô thở hắt ra một hơi, hai chân bước chậm rãi trên nền cỏ mềm mượt đi ra cầm. Phúc trước khi lên xe rời khỏi đây, Thoại Liên tươi cười rồi bảo. Anh Phúc đừng giận má nghe. Má vẫn nhớ Xuân An nên chưa chấp nhận được chuyện này. Anh hiểu cho má. Phúc gật đầu rồi đáp. Em không giận má đâu. Chị Thoại Liên chăm sóc má thay cho em và Xuân An nhé. Anh chào Thoại Liên bước lên xe, nổ máy chạy đi. Khuất sau con đường hai bên toàn là những căn biệt thự sang trọng. Thoại Liên nhìn theo chiếc xe của Phúc cho đến khi nó khuất bóng, nụ cười gượng gạo trên môi biến mất, khuôn mặt lạnh lùng quay đi, cánh cổng khép lại. Thoại Liên không vào nhà ấm con, cô rẽ ra hướng khu vườn hoa hóng gió. Trên người của cô nồng nặc mùi rượu bia, lấn át đi cả mùi hương hoa ngào ngạt. Cô giơ cánh tay đưa đến mỗi người, nhăn mặt tự cảm thấy ghê tởm mùi hôi trên cơ thể. Còn tự nghĩ chắc Phúc cũng không thích mùi bia rượu, bởi Xuân An là đứa con gái nhu mì, nói không với bia rượu. Cô đứng dậy bước đi. Tâm trạng ngắm hoa không còn khi nghe tiếng con gái của mình khóc ngặt ngặt trong phòng. Tiếng khóc ấy làm cho cô khó chịu. Cho dù nó khóc cỡ nào, thèm mẹ cô vẫn chẳng đói hoài, xem nó không bằng người xa lạ. Thắm đang tắm cho con bé, cô ta quát nạt nó còn hơn cả bà chủ. Viên vào cớ cô chủ Thoại Liên và ông chủ không thương con bé, nên cô ta mặc sức mắng chửi. Nhưng lúc bà Ngọc không có ở nhà, Thoại Liên biết hết nhưng mà chẳng hề bận tâm. Đêm này gió lạnh lùa về, lạnh hơn hẳn mọi đêm. Thoại Liên đang chìm trong giấc ngủ say, bỗng bên tai của cô có tiếng gọi. Mẹ ơi! Làm cho cô giật mình tỉnh giấc. Hai mắt nhìn chân chân lên trần nhà, miệng thở dốc, nét mặt sợ hãi có chút lo lắng. Tiếng gọi mẹ ơi biến mất, gió bên ngoài ban công lùa vào trong phòng, làm cho tấm rèm cửa bay phấp phới. Thoại Liên nghe rõ cả tiếng đập phần vật vào nhau của hai tấm rèm cửa. Cô so vai dùng mình thấy ớn lạnh, đưa tay xuống định kéo tấm chăn đắp lên người, thì đột nhiên tay cô chạm vào một cơ thể nhỏ thó chấn như nhộng lạnh ngắt, đang nằm co quắp dưới đắp chăn mềm mại. Bãi nước từ người chảy xuống làm tấm chăn ướt sũng. Cô ngồi bật dậy nhìn xuống dưới sững người, hai mắt trợn tròn miệng há hốc thất kinh. Sắc đứa bé nằm gọn trên tấm chăn, trên người của nó không một manh áo, làn da trắng hồng của nó dần chuyển sang đống hoa dâm tím tái nhợt nhạt. Gương mặt của đứa bé bạc phếch, đôi mắt nhắm nghiền như đang nằm ngủ. Thoại Liên nắm chặt lấy tấm chăn hất nó xuống đất, kéo chăn lên đầu trùm kín mít, cả cơ thể run lên như cầy sấy, miệng làm nhảm. Ma. Bỗng nhiên khuôn mặt dị dàng của đứa bé hiện ra ngay trước mắt. Bên tấm chăn cô đang trùm tối om, đôi mắt đen láy của nó nhìn cô chằm chằm không chớp. Lúc này cô nhận ra đứa bé đó chính là con gái của mình. Thoại Liên liền hét lớn, đồ ma quỷ, biến đi, mau biến đi. Cô tung chăn mở chiếc đèn ngủ trên bàn, ánh đèn vừa sáng bóng dáng của đứa trẻ biến mất, mồ hôi trên người nhễ nhại trong khi nhiệt độ trong phòng khá mát mẻ. Cô không mở máy lạnh. Trước khi đi ngủ cô mở bung cửa cho mát. Thoại Liên đưa tay ôm đầu, mặt nhăn nhó như cố xua đuổi suy nghĩ sợ hãi trong lòng ra khỏi tâm trí. Tiếng của đứa bé cười khúc khích ngoài phòng làm cho cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa. Thoại Liên thò đôi chân tụt xuống khỏi giường, vội vã xỏ vào đôi dép bông êm ái. Cô bước ra khỏi phòng định gọi bé Thắm, nhưng miệng của cô cứng nhắc, chẳng thể nào cất được thành tiếng. Ánh mắt lén lén nhìn qua chỗ cầu thang dưới nhà, thấy cái đầu đứa bé nhấp nhô tụt xuống dưới. Bây giờ Thoại Liên mới để ý con bé bỏ tới đâu, nó để lại một vệt nước ướt sũng đến đó, kéo dài theo một vệt nhìn rõ một một. Cô nhận ra con của mình hơn 2 tuổi vẫn chưa biết đi, đôi chân của nó yếu như là bị dị tật, không thể có sức tập đứng. Tò mò cô rón rén đi theo vệt nước dưới nền nhà, miệng lẩm nhẩm, sao giờ này nó còn chưa ngủ chứ? Con bé Thắm chắc lại ngủ quên, thực sự là bực mình. Nghĩ đến đây rồi đôi chân của cô khựng lại, nhớ ra con bé cũng chưa biết nói, chỉ được một cái khóc là to. Mỗi khi nó khóc thì khỏi phải bàn, đến cả hàng xóm cũng cảm thấy khó chịu. Vậy tiếng mẹ ơi khi nãy là của ai? Sao nó lại leo được lên trên lầu? Ba câu hỏi lượn vượn trong tâm trí của cô. Nhìn xuống nhà dưới bóng đèn ngủ, cô thấy con bé bỏ về trong phòng của mình. Thoại Liên hở hắt ra, bực dọc phóng nhanh xuống, tính đánh cho nó một trận no đòn để cho chừa cái tật phá giấc ngủ của người khác. Vừa bước chân đến cửa, tay cô chưa kịp bám vào tay cầm để đẩy cửa vô thì đột nhiên cánh cửa không người tự đụng bung chốt. Da gà tóc gáy dựng lên, khẽ thoáng chút rùng mình. Thoại Liên bước vào, tiếng bị bõm trong bồn tắm phát ra như có người đang tắm bên trong. Cô liền tự hỏi, khuya như vậy rồi mà ai tắm giờ này? Dù trong lòng sợ hãi đang dâng cao, nhưng bản tính tò mò trong cô luôn thôi thúc mình phải qua bên đó. Đôi tay run rẩy khẽ kéo tấm rèm ra thật khẽ, cô liền trợn mắt đứng chết lặng, chôn chân không nhích nổi thêm một bước, khi mà trước mắt mình hiện ra một cảnh tượng đầy hãi hùng. Đây không phải là sự thật. Miệng của cô nhai đi nhai lại mỗi câu ấy. Thoại Liên nhìn vào bên trong bồn tắm, thì xác của con gái hơn 2 tuổi nổi lềnh bềnh chết trên mặt nước. Cô đưa tay lên che miệng sợ hãi thốt chẳng thành câu. Gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào, làm cho mặt hơi nước cợn sóng. Sạc đứa bé bồng bềnh theo làn sóng. Chắc tối qua nhỏ Thắm quên đóng cửa sổ, máy lạnh cũng không mở, quạt cũng không. Vì sao nó chết? Đó là câu hỏi trong đầu của Thoại Liên lúc này. Cô tính quay đi kêu người tới, nhưng có một ma lực nào đó khiến cho cô chùn chân lại. Thoại Liên đi đến bên cạnh bồn tắm, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể của đứa bé từ từ lật xác chết nằm ngửa. Cô vội vàng thu tay lại, ngã vạch xuống nền đất đến tê tái cả mông khi nhìn thấy gương mặt đứa bé trắng nhợt, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc. Chân tay cô quắp y như ban nãy, nó cuộn tròn trên tấm chăn của mình. Cô lết từng bước ra ngoài cửa, miệng cứng đơ, chỉ kêu ú ớ trong họng. Tiếng gọi mẹ ơi vang vọng khắp căn phòng. Tiếng gọi đó sâu thẳm như từ cõi âm ti vọng lại, báo hại cho Thoại Liên kinh hãi tột độ. Chắn lấm tấm cả mồ hôi. Sau lưng có tiếng hỏi làm cho cô giật mình. Cô chủ, cô làm gì ở đây giờ này? Ôi má ơi! Thoại Liên giật mình xoay người lại, nhìn thấy con bé Thắm sau lưng, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó đỡ Thoại Liên dậy ngơ ngác hỏi. Bộ cô chủ xuống thăm con hay sao? Thoại Liên nghĩ sẵn tiền con bé Thắm ở đây, thôi thì bắt nó giúp mình một tay, đào hố chôn xác đứa bé. Nó không sống trên đời này cũng tốt, đỡ ốm đau bệnh tật. Cô quay ra trừng mắt quát. Thắm, cô được má tôi mướn về đây làm chăm sóc con bé. Tại sao cô lại để con bé chết đuối nước trong bồn tắm? Tôi sẽ báo công an, bắt cô vì cái tội vô ý làm chết con gái của tôi. Vốn tính quê mùa không được học cao, cũng không biết cách ăn nói để tự bào chữa cho mình. Cho nên khi nghe cô chủ Thoại Liên nói vậy, nó sợ đến tái cả mặt. Hai tay xua xua lắc đầu như con lật đật, miệng mồm từ chối. Không phải em đâu. Từ qua trước khi đi ngủ em thấy nó ngủ rồi, em mới quay về phòng. Không tin cô chủ cứ hỏi bà Tư. Thoại Liên bĩu môi hất hàm chỉ vào bồn tắm đanh giọng. Mày vào xem đi, con bé chết rồi đấy. Thắm chạy vào nhìn thấy xác đứa bé chết nổi trên mặt nước, nó lùi lại, chạy ngay ra nép sau lưng Thoại Liên kinh hãi. Cô chủ, tại sao lại có chuyện như vậy? Thoại Liên không nói gì, im lặng một hồi, chộp cánh tay của Thắm siết chặt, khiến con bé nhằn nhó đau đớn. Cô rít lên từng câu. Cậu có muốn thoát tội không? Thắm gật đầu nhưng rồi lại lắc. Muốn nhưng không, không phải em làm con gái của chủ chết đâu thật đấy. Là tội tắc trách dẫn đến chết người. Cậu muốn thoát tội thì làm theo cách tôi chỉ. Còn không tôi đưa cô đi báo công an. Nó gật đầu rồi mù tịt về pháp luật. Nó đang trong cơn sợ hãi. Nó đồng ý làm theo lời của Thoại Liên. Thoại Liên xài Thắm bọc xác đứa bé vào một tấm chăn mỏng cuộn kỹ lại, ôm ra ngoài đào hố chôn. Tuy ở trong khu đô thị khá đắt đỏ, nhưng do vợ chồng bà Ngọc ông Sơn có nhiều tiền trong tay, nên họ tậu riêng cho mình một mảnh đất rộng để xây cất nhà cửa, sân vườn cho thoáng đãng. Chính vì vậy mà tiếng cuốc đất đào hố giữa đêm vang vọng của nhỏ Thắm cũng không ảnh hưởng đến ai. Cảm thấy cái hố đào đã đủ sâu, Thắm đứng thẳng lưng thở mệt nhọc như trâu, nói với Thoại Liên. Cô chủ ơi, được chưa à? Thoại Liên soi đèn rồi gật đầu. Được rồi, mày quăng nó xuống đi lấp đất lại. Tiếng của nhỏ Thắm ném xác xuống. Nó khom người hì hục lấp đất y như cũ. Thoại Liên còn dặn nhỏ Thắm mai đi chợ mua mấy chậu cây kiềng đặt lên hố đất vừa chôn để ngụy trang vết đất mới. Cô sợ bố mẹ của mình biết sắc của trách. Cần về phía bà Ngọc, cô đã tìm ra cách đối phó. Cứ nói để nó đến trại trẻ khuyết tật cho nhờ người ta chăm và nuôi, sẽ đóng phí hàng tháng, xem như cũng không phải bỏ bê con bé. Hơn nữa ở đó có cô giáo dạy kèm, vẫn tốt hơn là ở trong căn nhà này. Một kế hoạch chu toàn được Thoại Liên vẽ ra trước mắt. Từ giờ mỗi đêm cô không cần nghe tiếng đứa bé khóc nữa, cô không vướng víu chân tay. Nó chết đi, cô nhân được giải thoát mặc cảm, tự do bay nhảy. Cả hai không ai biết, cứ một đôi mắt từ trên lầu nhìn xuống, chứng kiến hết mọi chuyện họ đang làm. Nhưng không có tiếng đánh đập. Nhỏ Méng sau 2 ngày nhập viện, bác sĩ cũng cho về nhà vì thấy trong người cô không còn sốt. Tình trạng đến bệnh viện thì khỏe, mà về đến nhà thì đổ bệnh, nằm bẹp giường cứ liên tiếp diễn ra nhiều lần, làm cho bà Bảy, má của Méng, lo lắng. Sợ con của mình chúng ta, cho nên bà Bảy qua nhà Trúc hỏi chuyện. Sau khi Trúc kể lại khi 2 đứa đi xem bói về, nhỏ Méng có quẹn vào một ông già mù ở ngoài đường, còn mắng nhức người ta thậm tệ, thì bà Bảy nghi rằng con của mình bị chúng ta. Nếu không sao hãy đến bệnh viện thì khỏe, mà về đến nhà thì lại sốt. Bà trở về nhà hối ông Bảy chồng của mình đưa nhỏ Méng đi coi thầy. Đoàn đến nhà ông thầy tít tận dưới cần ruộc. Ông bà Bảy dừng xe dìu con gái vào bên trong. Ông thầy sau khi xem bệnh tình cho Méng thì liền lắc đầu. May cho ông bà thầy kia nhẹ tay, chỉ muốn dạy dỗ cô ấy một bài học, chứ ra tai nạn con gái của ông bà không sống nổi một ngày đâu. Ông bà Bảy hết nhìn nhau rồi lại nhìn con gái, bỗng dạ nóng như có lửa đốt. May mà ông bà đưa Méng đi kịp thời, không thôi con nhỏ sẽ chết yểu. Nhìn con gái nằm mê man cơn sốt, đôi mắt của bà Bảy rưng rưng ngấn lệ. Ông thầy lấy một lá bùa ra họa lên đó một chữ bùa loàng hoàng, đem đi đốt và nước kêu vợ chồng bà Bảy đi cho Méng uống và bảo. Thôi mọi chuyện đã ổn rồi, ông bà cứ yên tâm đưa con bé về đi. Tần này dặn cô ấy phải tu tâm dưỡng tính, kẻo mang họa sát thân. Còn họa lần này cũng từ miệng mà ra. Bà Bảy rơm rớm nước mắt, kéo chiếc khăn choàng đầu lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đen sạm của mình rồi hỏi. Vậy là con gái tôi sẽ khỏe lại sau thầy. Tôi lo về đến nhà con bé. Ông thầy giơ tay gạt ngang lời của bà Bảy rồi nói. Cô ấy uống nước bùa của tôi nên không cần sợ con bé sốt tái phát. Còn mặt mũi sưng như vậy ngày mai cô ấy sẽ khỏe. Hai người đưa nó về đi. Ông thầy xua đuổi gia đình của bà Bảy như đuổi tà. Không biết ông ấy sợ gì, hay do là thấy Méng lần này bị nhẹ, cho nên khuyên bà Bảy đưa nó về nhà sớm. Thế nhưng nét mặt ông ấy hơi tái đi khi biết Méng đã trúng tà. Chắc hẳn ông thầy kia phải là một người rất giỏi, mới khiến cho một ông thầy nổi tiếng một vùng như ông phải khiếp sợ, cho dù là chưa thấy mặt. Họ đặt lễ đưa Méng về nhà. Ông thầy nhìn theo thở dài, miệng lẩm nhẩm câu thơ trong miệng. Lạnh lẽo giữa màn sương lạnh giá, cho tàn gợi lại mảnh cô quạnh. Đúng là số trời, e rằng hai người sống trong cô quạnh đến lúc chết. Quả đúng như lời của ông thầy kia nói, sau 3 ngày vật vã lên cơn sốt, hôm nay bước sang ngày thứ 4 nhỏ Méng đã khỏi hẳn. Gương mặt của nó cũng hết sưng, nét đưa nhìn trên mặt lại như xưa. Nó ngồi trước gương ngắm nhìn mình trong đó rồi tự nhủ. Mình cũng đâu có xấu đâu, tại sao không có chàng trai nào giàu có đến rước, giống như là nhỏ Thảo. Mình đâu thua kém nó là bao. Méng thở dài trách số phận của mình kém may mắn. Vừa vượt qua ngưỡng của tử thần, ông thầy kia đã dặn bớt cái tính sân si gây họa. Nhưng xem ra Méng vẫn chưa biết sợ, nó lại so bì mình với Thảo. Méng đội chiếc nón lá trên đầu đi ra bờ rào sắt vách nhà Thảo ngó qua. Thế gia đình của Phúc đến thư chuyện việc cưới xin, tự dưng mẹ thấy bực bội trong lòng, cảm giác thật là khó tả. Mẹ ngúng nguậy quay đi miệng lùng bùng câu gì đó trong miệng, chỉ đủ cho mình nghe, bỏ vào nhà. Sau khi đặt vấn đề cưới xin, cả hai bên thống nhất tổ chức đám cưới sớm cho Thảo và Phúc. Một bên mong có dâu và cháu, một bên sợ mất danh dự vì cái thai trong bụng của Thảo ngày một lớn, không thể nịt bụng mãi được. Thảo và ba má vui mừng khôn xiết, chỉ có Trúc đôi mắt buồn rười rượi, nét mặt phẳng phất chút âu lo bất an. Đợi cho nhà trai ra về, Trúc kéo má ra ngoài vườn tâm sự. Trúc kể lại cho má mình những gì đi xem thầy. Ông ấy phán hai người họ là nghiệt duyên, mãi mãi không thể ở chung trong một nhà, nếu không kẻ còn người mất. Bà Mận nghe xong ngồi bệt xuống chiếc ghế chè dưới gốc cây nhãn, thở không sang hơi, tay run cầm cập nói với Trúc. Giờ tính sao bay? Nói cho ba mày biết chắc gì ông đã tin. Sao ta lo cho nhỏ út Thảo quá bay? Trời đất ơi, sao cái số con nhỏ nó lại khổ vậy chứ? Trúc nghe má hỏi thì liền đáp: Ma đừng quá lo, người ta bảo là bói ra ma quét nhà ra xác mà, có gì từ từ mình tính. Nước mắt của bà khẽ rơi, bà chỉ có mỗi ngày của con gái. Nếu một trong hai có chuyện gì thì ông bà sao sống nổi. Trúc vỗ vai của má trấn an an ủi bằng mấy lời lạc quan để khiến cho má cô vui lên. Do vậy lòng cô cũng buồn không kém má của mình lúc này. Họ nhìn vào nhà lấy Thảo tươi cười ngồi trên bàn trà cùng ba mà trong lòng quặn thắt. Trúc lúc này nói: Má này, con sẽ đưa má đi xem thầy khác, biết đâu bà thầy kia nói sao đó má. Bà Mận đành nuốt nước mắt gật đầu. Thực ra không phải khi nghe Trúc nói vậy cho nên bà lo lắng, mà trước đây bà cũng vô tình gặp một người lạ. Họ nhìn vào đứa bé bà ấm trên tay rồi bảo: Con bé này chỉ sống được quá 20 tuổi sẽ yểu mệnh chết sớm. Bà còn không tin giày la lệnh người ta. Hôm nay Trúc nói ra bà mới ngẫm lại câu nói năm xưa, khiến bà mất ăn mất ngủ bao đêm. Không lẽ số phận của con gái bà nó lại mong manh như vậy? Cùng thời điểm này, tại bến xe miền Đông thuộc quận Bình Thạnh, tiếng của thầy chủ hối thúc Capang: Đi nhanh lên con ơi, kẹo hết vé rồi. Capang đang tìm quầy mua vé, hai thầy trò bắt xe ra ngoài miền Bắc một chuyến như dự định. Chẳng biết do Capang không nhìn đường hay do cậu thanh niên kia không thấy, cả hai va chạm vào nhau làm cho chàng thanh niên kia đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Nghe thấy tiếng anh ta a lên một tiếng, thầy Chu ngoảnh mặt lại. Chàng trai kia cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại mình vừa làm rơi. Vô tình ánh mắt thầy lại dừng lại sau cánh lưng vạm vỡ của anh ta, cho nhận ra một hình xăm quen thuộc sau lớp áo sơ mi trắng ướt sũng. Nó hiện lên khá rõ. Chàng trai và Capang nhìn nhau, cả hai xin lỗi rồi vội bỏ đi. Vừa đi được vài bước, thầy Chu gọi người thanh niên đó lại rồi trầm giọng hỏi: Xin lỗi, nhưng mà hình xăm sau lưng cậu tôi thấy giống của một người. Cậu biết cậu và người đó có quan hệ gì với nhau? Anh ta xoay người lại ngơ ngác nhìn thầy Chu bằng ánh mắt tò mò. Chàng thanh niên nhìn thầy Chu bằng một ánh mắt dò xét. Thấy gương mặt phúc hậu của thầy ấy không giống mấy cán lừa đảo, đôi lông mày liền giãn ra, có vẻ như bớt đi cảm giác nghi ngờ. Cả ta đặt chiếc ba lô trên vai xuống đất, ngoái lại nhìn hình xăm trên vai của mình cười khẩy. Dạ, hình xăm này là do một người thầy con kính trọng xăm lên, nhưng nghe ông nói thích quen. Chẳng hay người ông quen tên là gì, bởi hình xăm này chỉ có ba người có. Nó cũng giống như một ký hiệu trong một môn phái trừ tà diệt yêu nào đó, mà không phải ai cũng muốn xăm là được. Thầy Chu mỉm cười sau câu nói của người thanh niên. Thầy ấy lờ mờ đoán ra được đây chính là đệ tử của sư đệ mình. Thầy Chu vỗ vai nhỏ giọng hỏi: Nguyễn Văn Thạnh, hay còn gọi là Hai Thạnh. Năm xưa sư phụ ta có nhận về ba đứa trẻ nuôi, một là ta và hai người nữa. Trên ta một sư huynh, dưới ta một sư đệ. Sư phụ trước khi nhắm mắt đã đưa cho ba người đệ tử của mình mỗi người một khuôn hình xăm, dặn sau này nếu có thu nhận đệ tử hay xăm lên vai của họ một hình xăm để dễ nhận biết môn phái, tránh hãm hại lẫn nhau, giúp đỡ khi cần. Hình xăm của cậu giống y như hình xăm của sư đệ ta. Chẳng hay cậu có quen biết ai giống tên vậy không? Chàng trai liền chộp lấy tay của thầy Chu mừng quýnh lên: Sư bá, trời đất ơi, vậy là sư phụ độ cho con rồi, nên con tìm được thầy ở đây. Anh ta mừng đến rơi cả nước mắt, nụ cười trên môi của thầy Chu tắt ngấm. Nhìn chàng trai nghiêm mặt hỏi: Cậu nói gì? Sư đệ của ta đã... Cậu thanh niên mời hai thầy trò thầy Chu ra quán nước ven đường thư chuyện. Chờ cho chủ quán bên nước ra, cậu ấy chậm rãi kể bằng giọng trầm buồn: Dạ, con xin giới thiệu, con tên là Tú. Không giấu gì sư bá và sư huynh, sư phụ con đúng tên là Nguyễn Văn Thạnh, hay còn gọi là Hai Thạnh. Sư phụ con mất cách đây 4 năm sau một trận ốm liệt giường. Cậu ấy kể hết hơn 4 năm trước sư phụ mình gặp phải tai ương cho hai thầy trò thầy Chu nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Cả tâm nguyện cuối cùng của thầy là nhờ sư huynh đồng môn của mình năm xưa ra tay cứu đứa cháu gái duy nhất của mình thoát khỏi cảnh tù tội. Tôi móc trong túi ra một lá thư mà trước khi chết thầy Hai viết để giao cho Kiệt. Căn dặn Kiệt thật kỹ, nhắc đi nhắc lại phải nói, Kiệt phải đưa nó cho mình. Lên đường đi tìm sư huynh giao lại bức thư, mong được giúp đỡ. Nghe tin dữ của sư đệ mình, thầy Chu bật khóc, đôi tay nhăn nhèo run rẩy, sạm đen, mở lá thư ra xem. Bên trong chỉ có mấy dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội. Đọc xong, thầy Chu gấp lại lá thư đút vào túi quần gật đầu. Đưa ta về Long An một chuyến, ta muốn thắp cho đệ ấy một nén nhang. Ta và đệ ấy đã lâu ngày không có gặp nhau, có rất nhiều chuyện muốn tâm sự. Chỉ tiếc là kẻ còn người mất, ta sẽ làm thay tâm nguyện cuối cùng cho đệ ấy. Hai mắt của Tú đỏ hoe, anh buồn bã đầy đó bao năm đi tìm tung tích hai vị sư bá nhưng chẳng thể tìm thấy, cứ như mò kim đáy biển. Đêm xuống chần chừ thất vọng. Hôm nay anh gặp may, tôi định bắt xe ra miền Bắc một chuyến, may mắn lại gặp sư bá ở đây. Ông trời đúng là không phụ tấm lòng người tốt bao giờ. Cả ba đứng dậy đi ra khỏi bến xe miền Đông, di chuyển tới một trạm xe khách khác, bắt chuyến sớm nhất về Long An. Giữa trưa nắng tháng tư như là đổ lửa, tôi đưa thầy Chu và Ca Pang ra mộ của sư phụ. Thắp một nén nhang xong, thầy Chu đặt tay lên bia mộ, rưng rưng nói trong nước mắt. Sư đệ à, năm xưa đệ có chút bồng bột của tuổi trẻ, có chút hiếu thắng và ngạo mạn. Sư phụ nhìn thấy điểm yếu của sư đệ, cho nên thầy quyết không dạy đệ cách luyện âm binh, cho dù đệ có quỳ gối ba ngày đêm ở ngoài cửa. Thế đệ quỳ gối suốt mấy ngày sư phụ xót lắm. Một tay thầy nuôi chúng ta khôn lớn, không thương xót sao được. Vì sợ lòng tham trong đệ trỗi dậy nghiệp sợ quật. Nhưng mà không ngờ để lại bị đám âm binh của một gã thầy khác quật lại, đến mức phải mất mạng. Âu cũng là số phận, muốn tránh cũng không được. Đệ yên tâm nằm nghỉ nơi suối vàng, tâm nguyện của đệ ta hứa hoàn thành cho đệ. Yên nghỉ nhé đệ của ta. Những lời xuất phát từ tấm lòng của một vị sư huynh đồng môn, khiến Tú và Ca Bằng đứng đó nghe cũng cày hết cả khóe mắt. Nhổ xong đám cỏ dại trên mộ xong, họ quay về. Thầy Chu ngẩng mặt lên trời thở dài, không sợ đối đầu với kẻ thù giấu mặt mà sợ vụ án có được lật lại điều tra. Đã hơn 4 năm rồi còn gì. Sư phụ à, bây giờ mình điều tra từ đâu? Ca Bằng hỏi. Thầy Chu dừng chân đánh mặt nhìn Ca Bằng rồi gật đầu. Ngày mai sẽ vào trại một chuyến, trước khi muốn tháo gỡ được nút thắt, ta muốn hỏi con bé vài câu. Ta muốn đích thân nghe từ miệng con bé nói, mới có thể hình dung xem nó là tà thuật gì, lại khiến cho người ta nghe theo xúi dục tự vẫn như vậy. Tú lúc này chen ngang. Vậy mai còn sắp xếp xe đưa thầy đi, mỗi lần vào thăm chỉ được 2 người thôi hả? Thầy Chu liền gật đầu. Chị ta và con đi được rồi, còn cả ba người nhà làm giúp ta một số chuyện. Về đến nhà trời cũng đã sầm tối, mâm cơm thịnh soạn Kiệt nấu đã đặt sẵn trên bàn. Họ 4 người nhìn mâm đồ ăn ngon là vậy mà chẳng thấy ngon. Lâu lâu thì Chu liếc nhìn lên bàn thờ ông Hai, chỉ để lại những tiếng thở dài tiếc nuối. Trời vừa sáng, Trúc bật dậy chuẩn bị cơm nước thay em gái của mình. Nó đang bầu bí lúc nào trong người cũng thấy mệt mỏi, cô đành và làm thay phần em gái của mình. Cầm nước xong, cô chở thùng 3 ghế đi bán như thường ngày. Hôm nay khách mua khá đông, chúng bán hết cả thùng kia khi mà chợ chưa tan. Cô dạo quanh chợ một vòng tận hàng bún mua 1 ký và mang ít đồ về nấu bún xiêm, lo đãi cho cả nhà. Lâu rồi cô không tự tay vào bếp, thường ngày chỉ có Út Thảo quanh quẩn ở nhà lo cơm nước. Còn cô thì phụ ba má việc ở ngoài đầm. Trước khi về, Trúc cẩn thận kiểm tra lại xem nguyên liệu nấu bún xiêm lo xem còn thiếu gì không. Thế đã đủ, cô nổ máy và phóng đi. Vừa đến cổng đã thấy chiếc ô tô sang trọng đậu ngoài đường. Cô đoán đó là xe của người nhà Phúc đến. Chiếc bô xe nổ bành bạch vừa dừng lại trước sân. Cô đang nghe nhỏ Thảo khóc thút thít trong nhà. Trúc tắt máy chạy vào, cô ngạc nhiên khi thấy trong nhà ngoài bà Lê mẹ Phúc ra còn có tới ba người lạ mặt. Cô cúi đầu chào chạy tới chỗ cạnh Út Thảo rồi hỏi: Thảo ơi, họ là ai vậy? Thảo mắt đẫm lệ rồi đáp: Kia là má và em gái anh Phúc, còn bên kia là má vợ và chị vợ trước đây của anh ấy. Họ đến đây làm gì? Thảo chưa kịp đáp, bà Lan đã đứng dậy. Tôi thấy chị Ngọc nói đúng, các cụ biểu cấm có sai. Con dâu mà có bầu trước ngày cưới phải vô bằng cửa sau, bước qua chậu bồ kết nướng thằn cháy đỏ để xua đuổi vận đen xui xẻo. Nếu không á, nhà trai làm ăn nghèo 3 năm, như vậy tôi đâu có cam tâm mà chị xui. Ông Giang buồn bã không nói gì, ông ngừng đến mối mặt với gia đình của họ. Bà Mận định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đôi mắt liếc chồng như đang chờ đợi ông lên tiếng. Trúc đứng dậy rồi thưa: Thương hai bà, thưa ba má và thương hai chị gái, con có đôi lời như vậy, mọi người nghe xem có được không ạ? Em còn nói chót dại khờ, nhưng cũng do con trai của bác mà ra. Nếu nói mình em còn có lỗi trong chuyện này thì tội cho nó. Bà má còn cũng thẹn với chồng xóm bao lâu nay khi hai tên nhỏ Thảo nó mang thai. Bây giờ bác dồn gia đình của con đến chân tường, có phải bác không muốn thừa nhận em con là con dâu phải không? Chỉ chờ có như vậy, bà Ngọc đứng dậy chỉ thẳng tay vào Trúc rồi gần giọng: Đó, mấy người thấy chưa? Người ta biểu là nhà dột từ nóc có sai. Cha mẹ bần hàn lấy gì dạy con cái nên người. Chị xui, chị ấy chỉ muốn nói cô ấy phải đi cửa sau thôi. Làm gì con nhỏ này nhảy dựng lên. Cứ không biết con dâu mang thai trước khi cưới, khiến nhà chồng làm ăn thất bát 3 năm, gia đình lục đục chẳng yên hay sao? Chứng mà còn đòi khôn hơn vịt. Ông Giang đập tay xuống bàn ho khụ khụ, làm cho cả nhà giật mình. Giọng ông run rẩy, mặt đỏ tía tai: Thôi, mấy người nhà về đi, không có cưới xin gì hết. Con tôi dạy tôi chịu, cháu tôi nuôi, chưa gì mấy người qua để ức hiếp người ta. Mai mốt con nhỏ nó về bên đó sao tôi yên lòng. Trúc, tiễn khách cho bà. Từ đây bà cấm ba má còn nhắc tới bà cái chuyện cưới xin để được nghe. Từ bên ngoài cửa chạy vào, đi tới bên cạnh Thảo, nhìn má của mình nói: Má, con không ngờ hai má lại quá đáng như vậy. Mẹ con có tội tình gì mà ép cô thì đừng cùng vậy chứ. Thảo liền kéo bà Ngọc lại, nhìn má lắc đầu ra hiệu cho bà bớt sân si lại. Trước mặt mọi người, Phúc tuyên bố sẽ ở rể. Anh không muốn vợ mình mang thai mà phải chịu áp lực. Anh biết má của mình như vậy là do bà Ngọc xúi giục, nhưng anh không muốn lặng lời, vì Phúc biết bà Ngọc do xuất con gái cho nên mới như vậy. Bà Lan vì ra oai mà cũng tuyên bố thẳng thừng sẽ không cho Thảo bước vào nhà nếu như cô không chịu đi cửa sau và bước qua chậu thành bổ kích. Ông Giang cũng tuyên bố để người con gái nếu như không được đường đường đón dâu vào bằng cửa trước, ông sẽ không gả con gái. Bà Ngọc thấy ông Giang có vẻ cứng rắn, đành kéo bà Lan về nghĩ cách quyết làm cho cặp đôi chia rẽ. Họ vừa bước ra khỏi nhà ông Giang, nhỏ Mén đứng nấp sau hồi cười khởi. Nó nghe nãy giờ không xuất một câu, đang cười vì Thảo làm cho cả nhà mình nhục nhã. Thảo Liên chở má quay lại Sài Gòn, bà Ngọc tức tối không thốt được nên lời. Biết má của mình đang căng thẳng, Thảo Liên liền căn ngăn: Mà đừng như vậy nên được không? Em còn nó mất lâu rồi mà, cậu ấy tự do là tự do đó má. Bà Ngọc ôm mặt khóc, đôi môi run rẩy gầm lên: Má không cam tâm, con nhỏ đó làm sao sánh được Xuân An nhà chúng ta. Thảo Liên liền gắt lên: Nhưng em còn nó mất rồi, Xuân An nó mất hơn 4 năm rồi má. Mà chấp nhận sự thật này đi, con xin má đấy. Tiếng thắng xe văng vọng trong đêm tối. Về mọi nói chuyện, Thảo Liên không để ý phía trước có chiếc xe tải đang lao đến. Cờ thắng gấp bè lái vào nề đường mà không kịp. Cả Thảo Liên và bà Ngọc đều hét lớn. May mà Thảo Liên bẻ lái kịp trong gang tấc nên chiếc xe của cô thoát nạn. Cô tấp nhanh vào lề đường, gục đầu trên vô lăng thở dốc. Bà Ngọc ngồi ghế sau, mặt mày xám ngoét, tim của bà còn đang đập thình thịch vì sợ. Không ngờ cả hai mẹ con lại thoát chết trong tích tắc. Người tài xế xe tải thắng xe lại, ngó đầu qua rồi quát: Hâm hả? Chạy xe cái kiểu gì vậy? Khủng quá đó, đến lại mấy má chạy xe. Nói xong anh ta thụt đầu và chạy tiếp. Thọ liền từ từ ngóc đầu dậy, xoay mặt ra hỏi bà Ngập. Má, mình còn sống sao má? Mình vẫn còn sống con à. Mất hơn nửa giờ sau họ mới tĩnh tâm trở lại lái xe đi tiếp. Sau cái chết hụt vừa rồi, cả hai mẹ con họ không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng im cho đến khi về đến nhà. Đêm nay chẳng thành gió mát, Phúc xin ở lại nhưng bị ông Giang đuổi về. Ông ấy giận má cửa Phúc ghét luôn cả anh. Phúc an ủi Thảo cho cô bớt đau lòng rồi anh ra về. Nhìn theo lưng cửa Phúc đi ra ngoài cổng, bà Thảo buồn rười rượi. Cô quay vào nghe thấy tiếng của bà nói với má. Tôi không muốn gả con bé nó qua đó, vì sợ nó bị đối xử không tốt. Con dạy cái mang, đằng nào cũng lỡ mang tiếng rồi. Thế thì con cháu của mình xót, chỉ trách con của mình nó khờ qua mà thôi. Ông Giang nói xong thì ho rũ rượi. Bà Mận vỗ lưng cho ông, nước mắt rừng rừng buồn tủi. Thầy đứng nghe mà ướt nước mắt, đưa tay xuống ôm bụng, hàm răng cắn chặt đôi môi trích mình thật bất hiếu. Chú đứng sau lưng vỗ vai làm cho Thảo giật mình. Cô lau vội nước mắt nói với chị. Hai là hai sao ạ? Thôi, mày vào trong nhà nghỉ đi. Bầu bí mà khóc hoài đó, mai mốt sinh em bé nó ngay khóc giống má nó cho mà xem. Em lo cho ba má quá hai. Bệnh tình của ba ngày càng xấu đi, mà biểu ba để anh Phúc lên Sài Gòn thăm phám. Ba không có chịu đâu hai. Chú kéo Thảo vào trong phòng, nằm trên giường vắt tay lên trán cô thở dài. Từ từ hai sẽ tính, mày đừng có lo mà ảnh hưởng đến đứa bé. Bây giờ cứ lạc quan lên, mà bà ấy không chịu cho làm dâu cũng tốt, ít ra thì... Thảo xoay người ôm chị hai, tay bấu vào tấm áo trên người của Trúc năn nỉ của nói tiếp. Trúc chỉ im lặng hối Thảo đi nghỉ sớm. Cô sợ nói ra em của mình sẽ sợ. Con bé đang trong giai đoạn bầu bí, mọi suy nghĩ sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Cố du mình và giấc ngủ, cũng chẳng biết ngủ từ khi nào. Thế chị của mình đang ngủ say, Thảo bật ra nằm ngửa, tay kéo chiếc mền lên ngang ngực. Cô đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi tự nhìn hai mắt chĩu xuống. Cô xoay người để nằm nghiêng. Đôi mắt của cô mơ màng nhìn thấy một cô gái đang đứng bên ngoài cửa sổ. Trên tay của cô ấy là một bó hoa cưới. Mắt mặc trên người chiếc váy cô dâu màu trắng đã bị nhốm máu loang lổ. Nét mặt buồn bã cùng đôi mắt u sầu ướt đẫm nước mắt. Cô ấy đang nhìn mình chăm chăm. Thảo nghe rõ tiếng thút thít bên cửa sổ, nhận ra đó là Xuân An vợ cũ của Phúc. Cô cất tiếng hỏi trong cơn mê ngủ. Chị Xuân An, là chị có phải không ạ? Chị về thăm em sao chị? Xuân An không đáp. Cô và Phúc yêu nhau, anh cũng không giấu cô bất cứ điều gì. Trong một lần Thảo năn nỉ Phúc cho mình xem hình ảnh của Xuân An, cô mới biết mặt của cô ấy. Xuân An không những không xinh đẹp mà còn rất giỏi. Suy nghĩ đó bao lần làm cho Thảo tự ti về trình độ của mình, không xứng với Phúc. May mà Phúc luôn động viên, nên tình cảm của hai người ngày một sâu đậm khó xa nhau. Xuân An không nói gì cả, chỉ đứng đó khóc thút thít một hồi rồi đi, mặc cho Thảo chìa tay ú ớ gọi. Tiếng khóc sầu não xa dần trong màn đêm u tịch. Thảo vẫn còn trong mơ, tưởng đầu Xuân An bỏ đi cô sẽ choàng tỉnh. Thế nhưng không, cô mơ về đám cưới của mình và Phúc. Trong mơ cô mặc trên người chiếc váy cô dâu màu kem rất đẹp. Nó không sang trọng đắt tiền như chiếc váy của Xuân An, nhưng với cô là nó đã rất đẹp rồi. Cô đang ngồi trong phòng, bên cạnh là chị Trúc và nhỏ Méng bạn của mình, chờ nhà trai đến rước. Một lúc sau đoàn rước dâu cũng đến. Bà má Phúc và cả anh ấy đều tươi cười qua đón cô. Phúc nắm tay của cô đi dạo quanh xóm, chụp hình làm kỷ niệm. Khi đi ngang qua đầm bông súng, cô khựng chân lại, nhìn xuống mặt nước trong veo, thấy con gì đó đang bơi. Tò mò ngó xuống mới nhận ra đó là đám đỉa trâu nước. Thảo ngẩng mặt lên định nói gì đó với chồng, nhưng Phúc đã biến đi đâu mất. Trước mắt của cô là cánh đồng rộng lớn bao la, với những đàn cò xính đậu kín, những thửa ruộng bắt tôm bắt cá. Thi thoảng một vài con vỗ cánh phành phạch bay đi. cô ngạc nhiên. Nhòm ngó chung quanh cố tìm hình dáng của chồng, bao hoa cưới trên tay rớt xuống ruộng. Cô đưa tay lên miệng gọi chồng thật lớn, anh Phúc, anh Phúc ơi. Nhưng không có ai đáp lại. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên chân của cô nhột nhột, xen một chút cảm giác tê tê dần dần chuyển sang đau nhói, như có con gì đó vừa cắn mình. Cô ngó xuống chân thì tá hỏa khi thấy bầy đìa đang bám vào chân của mình mà cắn. Không phải một con mà là rất nhiều. Chúng nhiều đến nỗi không đếm xuể, bù kín lại hai bắp chân trắng nõn của mình. Thảo cô gỡ chúng muốn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng cô không thể. Cô ngã xuống đầm bông súng, trong con đỉa đen bơi đến thì nhào bám khắp vào người của cô để hút máu. Chúng bỏ vào mũi, chúng vào trong tai, bơi vào trong miệng, có con thì lại cắn vào mắt. Cô vùng vẫy gào thét một lúc, đến khi kiệt sức đành buông thõng đôi tay trong tuyệt vọng. Thảo thấy sắc của mình nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bên cạnh một khóm bông súng nở rất đẹp. Khắp cơ thể của cô toàn là đỉa, chiếc váy cô dầu trên người cũng sầm sấp nhúng máu đỏ au. Nhìn khuôn mặt của mình bị biến dạng, mấy con đỉa ngo ngoe chui vào trong mũi cô hét thật lớn, như thể muốn xa toang đi bầu trời đêm tĩnh mịch ra làm đôi. Trúc giật mình vì tiếng hét của em gái, cô ngồi bật dậy nhìn nhỏ Thảo đang ú ớ mê man, người ngậm để mồ hôi ướt sũng. Cô lúc này lay vai rồi gọi, Thảo ơi, tỉnh dậy đi em Thảo ơi. Đôi mắt của Thảo mở trừng trừng, miệng há ngốc, tim đập thình thịch. Cô nuốt nước miếng cái ực, liếc nhìn Trúc rồi sợ hãi. Chị hai, em vừa gặp ác mộng. Nói chị nghe, bây vừa mơ thấy gì? Là con đỉa. Đỉa ư? Và cả Xuân An, vợ cũ của anh Phúc. Nghe em gái cùng mình kể lại giấc mơ nó vừa gặp phải, Trúc con đầu gối lên ôm, ngồi thử người ra để suy nghĩ. Nếu như Xuân An quay về đòi chồng thì đã có những hành động chửi bới, trách móc hay thậm chí là ngâm dọa. Đằng này cô ấy chỉ buồn bã đứng nhìn Thảo khóc. Kể chỉ như vậy không phải là Xuân An hận Thảo giật chồng, mà là muốn nhắn nhủ một điều gì đó mà chưa thể nói ra. Trúc tụt người xuống nằm bên cạnh Thảo, hỏi nó đi ngủ, đừng có lo nghĩ nhiều. Cô vắt tay lên trán trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Đến khi tiếng thở đều đều của nhỏ Thảo vang lên, Trúc lúc này mới nhẹ nhõm. Cuối cùng thì con nhỏ cũng có một giấc ngủ say cho đến tận sáng. Mặt trời vừa ngé, Trúc đã nấu xong nồi cháo gà thơm phức ở trên bếp, cứ mong cho bà má ăn, nhưng không đánh thức nhỏ Thảo dậy. Cô biết đêm qua nó mất ngủ, cho nên muốn cho con bé nghỉ thêm một chút cho đỡ mệt. Hôm nay cô nghỉ bán bà khía, chờ má ăn xong Trúc xin bà chờ má đi công chuyện. Vượt hơn 20 cây số, hai người tới một vùng quê cách xa thành phố. Ở đây không khác gì nơi cô sinh ra. Hai bên đường phủ mắt bằng những hàng dừa xanh tốt và cả những đóa dâm bụt đỏ rực bên hàng rào. Đôi chỗ là những khóm hoa 10 giờ đủ màu sắc, tạo thành một bức tranh đồng quê khá là đẹp. Nhà ông thầy tận ở cuối ấp, Trúc chạy đến con đường đất cuối, căn nhà lụp xụp vách lá cũng hiện lên trước mặt. Cô dừng xe trước cổng, mùi hoa nguyệt quế thoảng hương đâu đây vọng lại, thật là dễ chịu. Má à, mình tới rồi đó má. Bà Mận gỡ chiếc nón bảo hiểm đưa cho Trúc, kéo chiếc khăn dưới cổ mình đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm. Chờ Trúc đậu xe xong, hai má con bước vào bên trong. Bên trong nhà ông thầy có vài ba người đang ngồi xem quẻ. Ông ấy nhìn hai má con của Trúc, mỉm cười bảo cho đến lượt. Hơn 30 phút sau, ông thầy gọi hai má con vào, rồi trầm giọng bảo. Cô hai lấy chồng sao? Cho tôi xem tuổi chú rể. Dạ không à, không phải con mà em gái của con. Nói xong thì Trúc ghi ngày tháng năm sinh ra một tờ giấy đặt lên bàn để nó qua trước mặt của ông thầy. Dạ đây ạ. Vừa nhìn vào ngày tháng năm sinh của hai người, ông thầy cau mày đăm chiêu suy nghĩ rồi buông ra một câu lạnh tanh. Tình duyên đứt đoạn, kẻ ở người mất. Ông ấy lắc đầu, chút tiếc nuối cho mối lương duyên này. Bà Mận và Trúc nhìn nhau để buồn bã. Bà ấy nói với ông thầy: "Thầy xem có cách nào hóa giải dùm con gái của tôi không ạ?" "Không có dấu gì thầy, con gái của tôi nó chót dại đã mang thai. Lương duyên này mà xấu thì tội cho con gái của tôi quá thầy ạ." Ông thầy ầm mưa lật cuốn sách cao ly đồng hình ra xem, ngầm một đoạn thơ khá thiên lương tăng tóc. Tim tàn nát, vợ chồng cách bức, vết thương đau ôm mối tình si. Nức trong khôn rửa lệ sầu, chẳng thù in bóng não nùng cô đơn. Nói thật là hai cái tuổi này quá xấu, chồng khắc vợ đến mặt vận mà chết yểu. Trúc liền hỏi: "Vậy là sao thầy? Con chưa hiểu lắm." Ông thầy nhỏ giọng rồi đáp: "Thì như là thuyền trôi ngược, như lá vàng sắp gặp tiết thu sang úa rụng. Sợ e người vợ chết trước, phải ăn ở con đạo đức may ra mới đủ đức để cứu con mình. Có câu là nhân từ giả thọ, hung bạo giả vong. Tạm hiểu là nhân quả trả vay, thật là đáng tiếc." Bà Mận òa khóc rồi năn nỉ: "Thầy à, thầy giúp con gái của tôi đi. Bây giờ tôi nó không có được làm giấy đăng ký kết hôn, hay là không được cưới xin, thì sợ con bé nó suy nghĩ mà mang bệnh. Mà cứ sống với nhau không hôn thú, thiên hạ sẽ cười cho nó cả đời." Ông thầy lúc này nghiêm mặt hỏi: "Vậy bây giờ bà muốn con gái của mình sống, hay là sợ những lời dèm pha thiên hạ? Miệng của người ta nói sao kệ họ, mày cứ sống theo cách của mình, miễn sao ăn ở có đức và hạnh phúc là được rồi." Bà Mận không nói được câu gì, hai mắt đỏ hoe sưng húp. Hai mắt liếc nhìn ông thầy muốn năn nỉ, nhưng lại sợ ông la. Thế bà Mận khóc hoài, ông chỉ biết thở dài, lật thêm cuốn sách nữa ra nghiên cứu. Ông bảo: "Thì bây giờ tôi tính như vậy nè, nghe theo hay không thì tùy bà. Hơn nữa phải xem số con gái của bà tốt đến đâu, có vượt qua được kiếp nạn bạc mệnh này hay không." Hai má con của bà Mận nhìn nhau rồi mừng quính. Cả hai nhìn ông thầy gật đầu. Ông ấy lúc này nói: "Làm đám cưới cũng được, nhưng mà sau đám cưới tôi khuyên đưa mẹ con cô ấy lên chùa. Trong hôn nhân này không chỉ người chồng khắc vợ, mà đến cả tuổi của đứa bé cũng khắc mẹ. Nếu như lấy nhau mà sang năm có thai, hôn nhân sẽ rẽ sang một hướng khác. Chính vì vậy cha mẹ muốn đặng làm ăn, người ta thường chọn năm để thụ thai hợp cha mẹ. Làm ăn thịnh phát, đặng tiền tài là như vậy đó." Đã đi coi hai chỗ, cả hai thầy đều phán vậy, cho nên bà Mận lúc này đành gật đầu. Tình cảnh của bà lùi không được, tiến cũng không được. Bà không dám nói lại cho chồng mình biết, sợ ông ấy sức quả chắc, nhức mắng tin bà cái lời bói toán linh tinh. Ông thầy còn dặn sinh đứa bé xong, nếu mà không tìm được một thầy pháp cao tay giải vận đen cho đứa bé, thì phải bán nó vào chùa đến năm 12 tuổi mới được chuộc về. Trúc chở má về nhà, lần này tâm trạng không khác trước là mấy. Có điều nó dễ thở hơn, dù sao cũng có lối thoát là cứu được đứa em gái và cháu của mình. Cho dù nó rất mong manh, nhưng sẽ cố. Vào một buổi sáng điệp trời, thầy Chu và Tú có mặt tại trại giam ở Bến Lức, Long An, nơi mà Phương bị giam giữ. Sau khi mà làm xong thủ tục, cả hai bước vào khuôn viên chờ Phương ra gặp. Thương hồi hộp đã lâu không được gặp gỡ cô ấy, người muội muội là cháu gái duy nhất của sư phụ mình. Anh nhìn xa xa đứng dậy, hình ảnh cô gái quen thuộc hiện ra trước mắt ngay gần chỗ của mình. Cần bé nhìn ốm hơn hẳn khi còn ở nhà, chắc nó đã phải chịu nhiều cực hình. Đã hơn 4 năm rồi còn gì, với ai đó rất bình thường, nhưng đối với Tú và Phương, nó lại là một chuỗi ngày dài đằng đẵng. Nhìn thấy Tú, Phương bật khóc, rồi nước mắt vui mừng hạnh phúc tuôn rơi trên đôi má gầy sọp. Thời gian gặp mặt có hạn, cho nên Tú giới thiệu thầy Chu cho Phương nghe. Biết thầy Chu với ông nội của mình là sư huynh sư đệ đồng môn, Phương mừng đến rơi cả nước mắt. Cô nắm lấy tay của thầy Chu rồi nhanh miệng đáp: "Sư bá, con thề là con không giết cô ấy. Trang điểm cho cô ấy xong con định đi xuống nhà ăn. Khi ra đến gần cầu thang, đột nhiên bên tai con có tiếng xì xầm nghe rất rõ. Lúc đầu con tưởng ai đó tụng kinh, Thế nhưng mà sau ngẫm lại, con thấy như ai đó đang niệm chú. Thầy Chu liền cau mày. Niệm chú ư? Phương lúc này liền gật đầu. Dạ, con dám chắc ai đó đang niệm chú, nhưng lại không biết nó phát ra từ đâu. Đôi lần con nghe ông nội mình cũng đọc chú xì sầm kiểu như vậy, cho nên con cá đó là những câu thần chú. Thầy Chu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Thế còn cô gái kia, có tiếng hành động của ấy ra sao? Phương gạt nước mắt rồi buồn bã nói. Khi mà con quay lại phòng thì cô ấy đứng im ngoài ban công mà khóc. Lúc mà cô ấy quay lại thì đôi mắt đỏ như là máu vậy. Cùng quanh mắt thâm quầng như là người mất ngủ. Làn da trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống. Cô ấy xoay người lại lặng thinh đứng nhìn con rơi lệ. Và nhồi nhảy xuống để tự vẫn. Cô ấy không nói gì với con sao? Dạ. Tôi bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Theo thầy thì đó là tà thuật gì mà đến cả sư phụ con cũng phải khiếp sợ? Thầy Chu đứng dậy, hai tay chắp sau hông ngẩng cao đầu. Quỷ miêu hay còn gọi là ma mèo. Ta đã được nghe sư phụ kể rằng đây là một loại tà thuật bùa ngải xuất phát từ văn hóa thời phong kiến Trung Quốc. Một khi đã trúng loại tà thuật này thì nạn nhân luôn sợ một thứ gì đó vô hình không có thật, sao họ tự tưởng tượng ra. Bên cạnh đó thì nạn nhân ăn không ngon ngủ không yên, tư chi lúc nào cũng đau đớn, sống không bằng chết. Không ngờ bây giờ vẫn có kẻ luyện cái loại tà thuật này, thật là độc ác. Cô ấy có thù ẩn với ai? Tại sao họ lại dùng thứ đáng sợ này để giết cô ấy? Hèn gì phía cảnh sát không khám phá ra được gì, mà tội lỗi một mình con gánh. Phương trầm giọng than thở. Thầy Chu xoay người lại nhìn Phương. Trước khi con trang điểm cô ấy, có thấy cô ấy có biểu hiện gì không? Phương hếch mặt lên suy nghĩ một lúc rồi đáp. Con nhớ rồi. Cô ấy than là đau bụng. Cô ấy bảo con đi nhiều bệnh viện trong thành phố khám chữa. Nhưng căn bệnh đau bụng của cô ấy cũng không hết. Có khi nó đau quặn từng cơn, nhưng mà có khi lại bình thường. Làm đồ xét nghiệm mà không có ra bệnh gì. Lúc bà Ngầm sai con trang điểm lại cho cô ấy, thì cởi chiếc váy cô dâu trên người cô ấy xuống. Có thấy trên bụng cô ấy xuất hiện nhiều vết sức như là mèo hoặc là có móng tay cào. Hôm họ lấy khẩu cung con có nói chi tiết này. Thế nhưng mà xem họ ghi cho có chứ không đào sâu điều tra. Thầy Chu lúc này ầm ừ chập lưỡi. Đôi khi không phải phía cảnh sát không có điều tra, nhưng mà đã là tà thuật thì cho dù họ có nhìn thấy vết xước hay là một vết thương nào đó trên người thì cũng không có điều tra được, bởi nó che mắt được người thường. Ta cá là con quỷ miêu trong người cô ấy đã nuốt chừng gần hết lục phủ ngũ tạng của cô ấy. Đến lúc chết chính là đòn cuối, quỷ miêu nuốt trọn linh hồn mới làm cô ấy mất đi ý thức. Đau đớn chịu không nổi, đành phải tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Phương nắm chặt tay thầy Chu rồi năn nỉ. Sư bà cứu con ra khỏi đây. Con chỉ không muốn hung thủ thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô chủ Xuân An rất tốt. Con tin cô ấy sẽ không làm mất lòng ai. Mà có khi là họ muốn giết người để bịt đầu mối. Lần này cả thầy Chu và Tú hướng mắt nhìn Phương. Ngờ vực đồng thanh rồi hỏi. Bịt đầu mối? Tại sao? Phương lắc đầu đáp. Là con đoán như vậy thôi. Bởi vì một vài lần Xuân An có than phiền với con vì một ai đó luôn theo dõi mình, khiến cô ấy cảm thấy bất an lo lắng, nhưng lại không biết rõ là ai, bởi họ ở trong bóng tối. Thầy Chu lúc này gật đầu. Vậy thì đúng là nó rồi. Xem ra ta phải tìm manh mối từ những quan hệ của cô ấy, như anh em, bạn bè, người yêu. Không thể bỏ qua một chi tiết nào được. Bây giờ tạm thời con cứ ở trong đây, đợi ta điều tra ra rồi cứu con. Nó mất khá nhiều thời gian đấy, con phải chịu thiệt thòi rồi. Họ chia tay nhau, Phương bị giải đi, còn thầy Chu và Tú thì quay về. Lâu lâu là những cái ngoảnh đầu nhìn nhau bằng một đôi mắt đầy thương cảm. Tất cả vẫn chỉ là con số không, chưa một chút manh mối nào trong tay. Hy vọng sẽ sớm tìm ra được chân tướng của sự việc. Một tuần sau thì đám cưới của Phúc và Thảo diễn ra tại nhà ông Sang. Bố mẹ của Phúc nhất quyết không chấp nhận một cô con dâu có bầu trước ngày cưới dưới sự tác động của bà Ngọc. Ông Giang cũng quyết không để con gái của mình đi làm dâu, vì chưa gì đã bắt bẻ con bé, sau này về đó làm dâu con bé sẽ khổ. Thà ông để nó ở nhà chịu mang tiếng với bà con lối xóm còn hơn là gả con vật động quỷ. Ai nấy đều vui mừng cho đôi trẻ, chỉ riêng có Méng và Trúc là không vui. Nhỏ Méng tỏ ra ghen tị với Thảo vì lấy được chồng giàu. Trúc lại lo canh cánh bởi lời phán của bà thầy bói vài tháng trước. Méng bận chiếc áo dài làm phù dâu cho Thảo, thế nhưng gương mặt lúc nào cũng buồn như đã đưa đám. Nhớ cái hồi cả hai đứa chưa có người yêu, Máng kéo Thảo đi ăn sinh nhật anh họ của mình trên thị xã. Phúc chính là người bạn thân của anh họ Méng mà hai người vô tình gặp nhau trong hôm sinh nhật. Đáng lẽ ra Méng đã được anh trai của mình làm mai cho Phúc. Nhưng không ngờ Phúc lại thương Thảo ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vẻ đẹp mộc mạc thôn quê xen lẫn chút dịu dàng đằm thắm của Thảo đã gây cho Phúc sự thương nhớ tương tư. Cũng bởi vậy mà Méng bắt đầu ghét Thảo. Những suy nghĩ sân si và tính đố kỵ trong người của Méng ngày một lớn, không thể nào có thể xóa bỏ được. Đến bây giờ nó đã trở thành căm ghét chính người bạn thân của mình là Thảo, chứ không hẳn là tính sân si như xưa nữa. Cũng đúng thôi, Phúc không chỉ đẹp trai gan lăng, lại còn chịu khó làm ăn. Cửa hàng vật liệu xây dựng của Phúc không phải là nhỏ, cầm thêm đầu óc nhanh nhẹn tháo vắt trong công việc, cho nên Phúc làm ăn ngày một khấm khá. Bà cô gái nhìn vào ước mơ trong đó có Méng. Méng thầm khao khát Phúc, luôn mong một lần được ngả vào trong vòng tay của người mình thầm thương. Song Phúc lại chẳng để ý gì đến cô, dù chỉ là một thoáng qua ánh mắt. Méng hậm hực khi tiếng họ trao nhẫn cưới, hàm răng cắn chặt vào đôi môi muốn rớm máu, cả khuôn mặt cử chỉ ánh mắt ấy đều không qua nổi được Trúc. Cô luôn để ý tới Méng từ sau vụ chính Méng nói lộ ra chuyện cho cả ấp biết Thảo đã chịu hoàng trước khi cưới. Nó không kịp ăn gì hay nói cách khác nhìn Phúc và Thảo hạnh phúc bên nhau, nó nuốt không nổi, cho nên đã bỏ về ngay khi lễ bái gia tiên kết thúc. Hôn lễ kết thúc trong êm đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.